Chu Hùng đặt điếu xì gà vào miệng, Kim Quảng đích thân châm lửa cho Chu Hùng xong, hắn mới nói, ông chủ Chu, hôm nay tôi mời ông tới đây là vì chuyện hợp tác giữa hai chúng ta. Tôi hy vọng chúng ta kết thúc nhanh gọn thôi, tôi còn cần phải quay về khách sạn. Chu Hùng hút một hơi điếu xì gà, mở miệng nói, ngày mai tôi định sẽ rời Ma Cao, nếu ông chủ Kim tối nay không có thành ý, tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp nhau thôi. Ông chủ Chu, xem ông nói kìa, sao tôi lại có thể không có thành ý được chứ? Kim Quảng cười cười nói, tôi rất có thành ý đó chứ. Để chứng minh thành ý của tôi đối với ông chủ Chu, tôi muốn mời ông chủ Chu gặp một người. Chu Hùng vừa nghe Kim Quảng nói như vậy, sắc mặt có chút giật mình ngạc nhiên. Hắn rút điếu xì gà từ trong miệng ra, ngạc nhiên hỏi, ông chủ Kim, ông thế này là có ý gì? Đợi người bước ra, ông sẽ biết ngay thôi mà. Kim Quảng cười nói, ngay chính lúc này, Davis dẫn theo hai người bảo vệ bước qua. Davis sắc mặt không có chút biểu lộ gì cả. Hắn vừa bước vào, liền đưa mắt nhìn Chu Hùng một cái. Chu Hùng vừa nhìn thấy là Davis, liền đứng bật dậy, miệng kinh ngạc nói, Davis tiên sinh, sao ngài lại ở đây? Tôi sao lại ở đây? Điều này phải hỏi chính ông mới đúng. Davis sắc mặt sắc lạnh, hắn ngồi xuống bên cạnh Kim Quảng. Kim Quảng liền vội vàng rút ra một điếu xì gà đưa cho Davis. Davis miệng ngậm điếu xì gà, đôi mắt sắc sảo phóng thẳng về phía Chu Hùng ở phía đối diện. Lúc này Kim Quảng đã bật lửa châm xì gà xong, rồi hắn lại ngồi xuống, đưa mắt nhìn Chu Hùng đang đứng ở phía đối diện. Kim Quảng cười nói, ông chủ Chu, mau ngồi đi chứ. Ồ, tôi nghĩ ông chủ Chu có thể là ngồi mỏi rồi nên mới đứng dậy thế này đây. Chu Hùng không để ý tới Kim Quảng, ánh mắt hắn toàn bộ đều tập trung vào sắc mặt của Davis. Trong lòng Chu Hùng lúc này vô cùng lo lắng, tuy rằng trước khi tới đây, hắn đã cảm thấy có chút không ổn rồi, nhưng hắn lại không ngờ rằng sẽ gặp Davis ở đây, thực sự là nằm ngoài dự toán của hắn. Lúc này Chu Hùng mới ý thức được hôm đó vì sao Kim Quảng lại có thái độ như thế với hắn, hay có lẽ Kim Quảng sớm đã có tiếp xúc với Davis. Chu Hùng càng nghĩ càng thấy sợ, hắn cẩn thận dè dặt hỏi, Davis tiên sinh, tôi có chút không hiểu, tại sao ngài lại tới đây, có liên quan tới tôi? Không hiểu phải không? Thế đành để tôi giải thích cho chút vậy. Davis rút điếu xì gà từ trong miệng ra. Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Hùng, mạnh miệng hỏi, ngươi có biết cảnh sát Hồng Kông đang theo dõi ngươi không? Chuyện này, không thể nào. Chu Hùng cảm thấy sau lưng hắn mồ hôi lạnh toát sống lưng. Hắn tự giải thích cho mình, tôi luôn luôn làm việc rất cẩn thận, không thể nào lại bị cảnh sát Hồng Kông nhắm vào được. Davis cười, lạnh lùng nói, ngươi ngay cả đến chuyện này cũng không hề biết. Nếu không phải nhờ mối quan hệ của ông chủ Kim giúp ngươi giải quyết gọn chuyện cảnh sát Hồng Kông, giờ này ngươi còn ngồi được ở đây chắc? Chuyện nhỏ thôi, Kim Quảng chen vào nói. Vừa hay hai người cảnh sát Hồng Kông được phái qua đây, trong đó có một người là bạn cũ của tôi, ông ta mới nói chuyện này cho tôi biết. Tôi giờ đã xử lý thỏa đáng chuyện này rồi. Ông chủ Chu, ông cứ yên tâm đi, giờ ở bên Ma Cao ông được an toàn rồi. Cảm ơn, Chu Hùng vội vàng nói. Davis nhìn Chu Hùng một cái, rồi lại lạnh lùng nói, ngươi còn đứng đó làm gì, mau ngồi xuống đi. Chu Hùng nghe được câu này của Davis xong, mới tiếp tục ngồi xuống. Chu Hùng ở trong tổ chức nghe theo sự sắp xếp của Davis. Phương thức hoạt động của tổ chức là theo kiểu kết cấu kim tự tháp, mỗi nơi có người chủ quản phụ trách 7 khu vực lớn của thế giới. Davis này phụ trách khu vực châu Á. Ban đầu, Davis phái Chu Hùng tới Hồng Kông xây dựng cơ sở thiết lập đường dây buôn lậu, nhưng Chu Hùng chỉ thâu tóm được tổ chức Trúc Thanh. Trong quá trình phát triển sau này, thông qua thành phố Vọng Hải là có thể đưa lượng hàng lớn buôn lậu vào đại lục, nhưng Chu Hùng lại gặp thất bại vô cùng lớn ở thành phố Vọng Hải. Gần như toàn bộ thế lực khổ công xây dựng lên đều bị hủy hoại ở đó. Sau chuyện lần trước của Đới Vinh Cẩm, thế lực của tổ chức buôn lậu xuyên quốc gia liền triệt để rút khỏi thành phố Vọng Hải. Tổn thất này không thể tha thứ được, Đó cũng chính là lý do khiến Davis có thái độ bất mãn với Chu Hùng. Chu Hùng lần này bị điều tới Ma Cao liên hệ với Kim Quảng, chính là cơ hội cuối cùng mà Davis tạo cho Chu Hùng. Đường dây của Kim Quảng rất quan trọng, có thể thông qua đường dây của Kim Quảng đánh thông đường dây buôn lậu vào đại lục. Davis coi trọng không phải là thế lực của Kim Quảng ở Ma Cao, mà là thế lực của Kim Quảng ở nội địa. Kim Quảng sớm đã bỏ một nguồn vốn lớn thiết lập quan hệ rất mạnh ở đại lục. So với những thủ đoạn đơn giản như dùng tiền, dùng mỹ nữ thiết lập mạng lưới quan hệ của Chu Hùng, thủ đoạn của Kim Quảng càng cao minh hơn nhiều. Hắn triệt để khiến những nhân vật có thể lực mạnh kia tham gia vào, cũng chính là để bọn họ và Kim Quảng ngồi vững trên một con thuyền. Cứ như thế, mạng lưới quan hệ đó có thể nói là vững tựa Thái Sơn. Davis đợi Chu Hùng ngồi xuống xong, mới nói với Chu Hùng: "Chu Hùng, ngươi nên rõ cách làm việc của ta. Những thất bại của ngươi ở thành phố Vọng Hải ta có thể không truy cứu, nhưng chuyện lần này lại không thể không tra. Ngươi là người do ta trực tiếp lãnh đạo, nếu ngươi xảy ra chuyện, sẽ trực tiếp liên lụy tới ta. Sai sót kiểu này thực sự không thể tha thứ được. Nể tình ngươi khổ nhọc làm việc vì tổ chức, ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngươi tự mình xử chết ở đây. Hai, ta sẽ đích thân xử ngươi." Chu Hùng vừa nãy còn nghĩ sẽ không có chuyện gì, hắn đâu ngờ được rằng Davis lại nói ra những lời này. Sắc mặt Chu Hùng bỗng chốc trắng bệch ra. Hắn nhìn Davis, mở miệng nói: "Davis tiên sinh, ngài nên biết rằng chuyện lần này tôi thật sự không thể ngờ. Tôi luôn luôn làm việc rất thận trọng. Ngài cho tôi thêm cơ hội nữa đi. Cơ hội chỉ có một lần. Ông chủ Chu, không phải ngay cả điều này ông cũng không hiểu chứ?" Kim Quảng ngồi bên cạnh cười nói: "Nhất là làm việc trong ngành như chúng ta, nếu một lần thất thủ, sẽ không thể có cơ hội lần hai." Davis lạnh lùng nói: "Chu Hùng, ngươi nên biết phong cách làm việc của ta. Lần này đều do tự ngươi bất cẩn, không thể trách ta được. Ta cho ngươi cơ hội, để ngươi tự chết, đã là nể tình ngươi vì tổ chức khổ nhọc bao lâu nay rồi. Nếu để ta phải ra tay, ngươi chẳng thoát khỏi đau khổ đâu, như thế còn không tốt sao?" Chu Hùng lúc này cũng nhìn ra được, trước sau hắn đều phải chết, hắn bỗng không cảm thấy sợ hãi gì nữa. Chu Hùng liền vắt chân lên, cầm lấy điếu xì gà vốn đã tắt rồi lại châm lại lửa một lần nữa. Hắn hút xong một hơi xì gà, bỗng cười lớn tiếng nói: "Nếu đã trước sau gì cũng chết như thế, thì tôi cũng không khách sáo nữa vậy. Davis tiên sinh, một khi ông đã nói tới mức này, tôi cũng không nói nhiều nữa. Bao nhiêu năm nay, tôi cũng không làm ít việc cho tổ chức, ít nhiều cũng hiểu được nội bộ trong tổ chức. Nếu tôi chết rồi, người của tôi sẽ đem tất cả chứng cứ mà tôi lưu lại giao nộp cho cảnh sát quốc tế. Tới lúc đó, con đường buôn lậu mà ông khổ tâm thiết lập ở khu vực châu Á này sẽ bị hủy hoại toàn bộ. Ông không phải không suy nghĩ về điểm này nhỉ?" Davis nghe xong, sắc mặt không hề thay đổi. Hắn ngược lại còn dựa người vào ghế sofa, miệng cười lạnh lùng nói: "Chu Hùng, ngươi cũng biết chơi trò này sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cắn câu? Ông nói thử xem, tôi sớm đã biết thủ đoạn thâm độc nhẫn tâm của ông rồi. Chẳng lẽ tôi lại không lưu lại con đường lui cho mình?" Chu Hùng lạnh lùng nói: "Nếu ông tha cho tôi, tôi sẽ đưa toàn bộ chứng cứ này trả lại ông. Nhưng nếu ông nhất quyết muốn tôi chết, thế thì chúng ta cùng nhau chết vậy. Ai cũng không thể có kết cục tốt đẹp cả. Tôi tin tổ chức cũng sẽ không tha cho ông đâu." "Chu Hùng, ta xem thường ngươi rồi. Không ngờ ngươi cũng biết giữ chiêu này." Davis sắc mặt trước sau vẫn giữ nguyên trạng thái sắc lạnh. Hắn đưa tay vỗ vỗ hai tiếng: "Rất tốt, ta rất hài lòng. Ít ra ban đầu ta không nhìn nhầm ngươi. Ngươi vẫn là kẻ rất có năng lực, ít ra cũng biết tự bảo vệ mình. Chỉ tiếc rằng ta không chơi chiêu này. Chu Hùng, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi hay, ta cũng có thể rất nhanh tìm ra người mà ngươi nói kia. Chỉ cần toàn bộ người của ngươi đều chết cả, thế chẳng phải sẽ không còn ai giao nộp chứng cứ cho cảnh sát quốc tế nữa sao?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 922, một chiếc bình rỗng. Davis nói xong câu này, chỉ thấy hắn vỗ tay một cái. Một trong hai người đàn ông nãy giờ đứng sau hắn có mái tóc ngắn trong chốc lát bước tới trước mặt Chu Hùng, còn chưa đợi Chu Hùng kịp phản ứng gì. Hai tay người đàn ông đó liền ấn chặt lấy đầu Chu Hùng, dùng sức vặn một cái. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, đầu của Chu Hùng liền gục xuống. Người đàn ông đó lại quay lại đứng về phía sau Davis, cứ như lúc nãy không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Kim Quảng nhìn thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc sợ hãi. Tuy rằng những cảnh giết người mà hắn gặp không phải là ít, những cảnh đẫm máu cũng nhìn qua khá nhiều, nhưng lại chưa hề được chứng kiến qua cảnh giết người trong trước mắt thế này, nhất là sau khi giết người xong, phản ứng của người đàn ông da trắng đó khiến Kim Quảng không khỏi rùng mình. Davis mang vẻ có lỗi nói với Kim Quảng, thật sự xin lỗi, đã làm bẩn nơi này của ông rồi. Davis tiên sinh, ngài nói gì thế này, chúng ta giờ là bạn làm ăn trên thương trường với nhau cả, hơn nữa còn là bạn bè. Kim Quảng dù sao cũng là người biết rộng hiểu sâu, hắn chỉ có chút kinh hãi, rồi ngay sau đó lại bình tĩnh lại, cười nói, ở đây để tôi thu xếp được rồi, người của tôi sẽ xử lý việc này thỏa đáng, ngài cứ yên tâm đi. Lời của Kim Quảng vừa nói xong, điện thoại của hắn liền reo lên. Kim Quảng vừa cười vừa nói xin lỗi một tiếng với Davis, nhấc điện thoại nghe. Has, Kinh tiên sinh, ngài đã tới khách sạn rồi à, thế thì thật tốt quá. Kim Quảng cầm điện thoại nói, tôi vốn định hôm nay sẽ đi đón ngài, chỉ là tôi nghe Madoc tiên sinh nói tối nay ngài sẽ tới Macau, vừa hay tôi phải gặp một người bạn, nên không thể đích thân đi đón ngài được. Thật sự rất xin lỗi. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Tôi đã gặp mặt Davis rồi, ông ta rất là thân thiện, việc hợp tác giữa chúng tôi cũng rất vui vẻ, lần này may mà có ngài, nếu không nhờ ngài giúp, tôi chắc sẽ không thể quen với Davis tiên sinh được. À, được, được. Kim Quảng vừa nói vừa nhấc điện thoại ra, đưa cho Davis, mở miệng nói, Davis tiên sinh, là điện thoại của Has King tiên sinh. Davis đưa tay cầm lấy điện thoại. Khuôn mặt niềm nở, nói, ông bạn già, sao lại tới Ma Cao rồi? Đầu điện thoại bên kia vọng lại tiếng nói già dặn, chắc khỏe, tôi nhớ lần trước có nhắc với ông về chuyện một người bạn cũ của tôi, anh ta đã tới Ma Cao rồi, tôi đương nhiên cũng phải qua thôi, tôi và người bạn cũ này ít nhất cũng phải tới 6 năm nay không được gặp mặt rồi, tôi rất nhớ anh ta, càng muốn đích thân nhìn thấy anh ta chết. Ồ, thì ra là thế. Tôi còn nghĩ lần này ông vì tôi mà tới đây cơ chứ. Davis giọng đùa giỡn nói, thật là đáng tiếc quá. Tôi còn muốn cảm ơn ông năm đó đưa ra sự bảo vệ thích hợp cho tôi. Ông biết không, ở tại quốc gia đó, con đường đó tôi ít nhất cũng kiếm được 100 triệu. Tổ chức rất hài lòng về thành tích đạt được này của tôi. Nếu không tôi cũng không thể ngồi được vào cái ghế phụ trách khu vực châu Á này. Đó là do ông có bản lĩnh. Davis, nếu tiện, ông tới chỗ khách sạn tôi ở đi, tôi vừa hay có vài chuyện muốn nói với người bạn nhỏ đó của tôi. Không vấn đề gì, lát nữa chúng ta gặp lại nhau. Davis đưa lại điện thoại cho Kim Quảng. Kim Quảng lại ngồi nói với Haskin vài câu rồi cúp máy. Hắn nhìn cái xác của Chu Hùng, gọi hai tay thuộc hạ lại, để hai tên thuộc hạ xử lý lại nơi này. Hắn đứng lên, cùng Davis bước ra khỏi biệt thự, bước lên chiếc xe khoang dài Lincoln đậu trong sân tại biệt thự. Davis mở miệng nói, ồ, nãy quên mất một chuyện, ỷ Chu Hùng lần này có phải mang theo một người phụ nữ cùng qua đây không? À, đích thực có chuyện này. Kim Quảng nói, tối qua Chu Hùng và người phụ nữ đó cũng tới sòng bài tìm tôi gặp qua người phụ nữ đó rồi, là một mỹ nữ đó. Ồ, ra là vậy. Davis nói, tôi nghĩ người đang cầm giữ chứng cứ mà Chu Hùng nói chính là người phụ nữ đó. Xem ra, tôi phải diệt trừ cô ta rồi. Kim Quảng, biết nơi ở của người phụ nữ đó không? Điều này thì đơn giản thôi, cho tôi chút thời gian, tôi phải người đi tra là được ngay mà. Kim Quảng nói, tại quán bar của khách sạn Grand Liba. Diệp Lăng Phi cầm trong tay cốc rượu đã được pha chế ngồi đối diện với Mễ Tuyết. Tôi thích quán bar này, ở đây luôn mang lại kích thích tinh thần cho mọi người. Diệp Lăng Phi nhấp một hụng rượu, rồi đặt cốc rượu xuống, tay phải đặt lên chiếc bàn sáng bông, khẽ gõ gõ tay lên mặt bàn. Rượu, từ khi được phát minh ra, lúc nào cũng có thể mang lại cho người khác những kích thích tình thân cho con người. Có người vì rượu mà điên cuồng, nghe qua con sâu rượu chưa? Mấy tên đó coi rượu như sinh mạng. Đương nhiên, theo tôi thấy, khả năng của rượu và thuốc phiện là giống nhau, chẳng qua cũng chỉ là loại kích thích thần kinh của con người mà thôi, khiến con người ta điên cuồng trong sự kích thích. Diệp tiên sinh, những lý luận này của anh tôi sẽ ghi nhớ lại, nói không chừng một ngày nào đó, rượu cũng giống như thuốc phiện, bị coi là hàng cấm. Mẹ Tuyết cười đùa nói. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa lắc đầu, nói, tôi nghĩ rượu sẽ không bị coi như hàng cấm đâu. Con người sau khi cấm thuốc phiện xong, sẽ không thể cấm ngay cả rượu được. Nếu như thế, con người biết tìm đâu ra loại thay thế chứ? Cô biết vì sao không? Vì con người cần có sự kích thích. Phụ nữ và rượu đối với đàn ông mà nói tác dụng giống nhau cả, đều làm thỏa mãn của đàn ông. Diệp Lăng Phi nói xong những lời này, Angel liền chen vào nói, điều này thì chưa chắc, ai nói phụ nữ đều chỉ dùng để thỏa mãn của đàn ông chứ? Ồ, anh quên mất, phụ nữ cũng có thể làm thỏa mãn của phụ nữ. Diệp Lăng Phi vừa nhìn Angel vừa cười nói, anh thật quên mất trên thế giới này còn có một loại phụ nữ khác nữa. Angel trừng mắt lên nhìn Diệp Lăng Phi, háng giọng quát, loại phụ nữ khác cũng là do bị đàn ông ép cả. Nếu mấy tên đàn ông đó chấp nhận thích người phụ nữ đó, nói không chừng người phụ nữ đó cũng sẽ thay đổi. Diệp Lăng Phi đương nhiên hiểu ý Angel đang nói gì, chỉ là hắn vờ như không hiểu, cười nói, Angel nói triết lý này rất đúng, câu nói này, anh sẽ ghi nhớ lại. Mẹ Tuyết bật cười, bàn tay phải nhỏ nhắn của cô cầm lấy cốc rượu, miệng cười nói, không ngờ Diệp tiên sinh lại là người đàn ông thú vị thế này. Nghĩ ban đầu lúc tôi ở thành phố Vọng Hải, không hề phát hiện ra Diệp tiên sinh lại có cả khiếu hài hước này nữa đấy. Nếu, à, anh xem tôi này, đều nói cả rồi, không được nhắc tới chuyện đã qua. Không ngờ chính mình lại là người nhắc tới. Mẹ Tuyết đưa rượu lên miệng, khẽ nhấp một chút. Mẹ Tuyết, có một số chuyện không nhất thiết phải cố quên đi đâu. Lúc chúng ta ở Vọng Hải có lẽ là kẻ địch. Nhưng ở đây không phải là Vọng Hải, mà là Ma Cao. Hơn nữa giữa chúng ta vốn chẳng có thù hằn gì với nhau. Còn về kẻ địch có thù hằn với tôi nghĩ đã bị tôi giết sạch rồi. Bây giờ, chúng ta chỉ là đang ôn lại kỷ niệm thôi. Đáng tiếc lúc đó tôi không có ở Vọng Hải. Angel chen miệng vào nói, nếu tôi mà ở thành phố Vọng Hải, có lẽ hai người đã là bạn của nhau rồi. Angel vừa nói vừa đưa tay ôm lấy eo của Mẹ Tuyết. Mẹ Tuyết nhìn Angel một cái, khẽ cười nói, điều này thì chưa chắc. Kẻ địch dù sao vẫn là kẻ địch. Lúc đó ở Vọng Hải, sự đối đầu giữa chúng ta là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Bây giờ thì sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Điều này chưa nói chắc được, vì tôi còn không biết ông chủ của tôi sẽ đối đãi thế nào với anh. Mẹ Tuyết nói tới đây, lại chuyển ngay qua chủ đề khác. Thôi nói chuyện rượu đi. Tôi, Mẹ Tuyết, không cần phải né tránh đâu. Diệp Lăng Phi nói, lai lịch của cô tôi cũng đã nắm rõ rồi, lai lịch của ông chủ cô tôi cũng nắm rất rõ rồi. Mẹ Tuyết khe khẽ cười nói, điều này thì chưa hẳn. Lai lịch của tôi ngay cả tôi còn không rõ, sao anh lại có thể nắm rõ được chứ? Diệp tiên sinh, khi anh đã trải qua rất nhiều chuyện, nhất là những thời khắc đau khổ mà anh từng trải qua, anh đều sẽ lựa chọn quên đi. Tới lúc đó, anh sẽ phát hiện ngay cả chính anh cũng không nhớ được lai lịch của anh là gì. Anh chỉ là một cái bình rỗng. Sự tồn tại của anh chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Vì sinh tồn mà tồn tại. Câu này nói rất có triết lý. Diệp Lăng Phi cười nói, Mẹ Tuyết, tôi nghĩ có nên đi làm triết học gia đi. Cô nói những lời này đầy vẻ triết lý. Diệp tiên sinh, anh đừng quá khen tôi. Mẹ Tuyết hiển nhiên có chút ngượng ngùng, mở miệng nói, tôi chẳng qua chỉ tốt nghiệp có trung học thôi. Này, hai người không thể nói chuyện khác được hay sao? Cái gì mà triết học chứ? Nghe thật là đau đầu. Angel bĩu môi nói cái gì đơn giản chút coi, tôi là người ít học, ai biết được cái triết học mà mấy người nói là cái quái gì? Diệp Lăng Phi đưa tay gõ vào đầu Angel một cái. Mở miệng nói, sớm biết thế này nên lúc ở anh đã từng nhắc nhở em để em đi học. em lại không chịu nghe lời anh. Sao thế, chẳng lẽ lúc ở anh thích đi học lắm sao? Em giờ không chịu phục phản bác lại. Em nhớ mấy cái gọi là học viện, đại học mà anh từng tới qua đều là chỉ vì đi bao gái cả thôi. Diệp Lăng Phi khẽ lắc lắc đầu, lại nhấc cốc rượu lên, uống gần hết nửa cốc rượu. Hắn liền đưa mắt qua nhìn Mễ Tuyết, cười nói, Mễ Tuyết, thật xấu hổ quá, để cô chê cười rồi. Điều này tôi gặp nhiều rồi, cũng chỉ là chuyện rất bình thường thôi. Mễ Tuyết nói, Mễ Tuyết, chúng ta cứ nói về chuyện ông chủ của cô đi. Lần này cô và ông chủ tới Ma Cao, tôi biết hai người muốn bàn chuyện làm ăn với Kim Quảng. Lúc Diệp Lăng Phi nói câu này, nhìn vào Mễ Tuyết, hắn đang quan sát phản ứng của Mễ Tuyết, quả đúng không sai. Sau khi Mễ Tuyết nghe thấy cái tên Kim Quảng xong, biểu hiện của Mễ Tuyết có chút thay đổi. Trong lòng Diệp Lăng Phi tuyệt nhiên hiểu rõ, đúng là để hắn đoán trúng rồi. Lần này người mà Chu Hùng tới Ma Cao cần gặp chính là Kim Quảng. Diệp Lăng Phi sau khi xác nhận xong, hắn liền tiếp tục nói, Mễ Tuyết, có phải cô muốn hỏi tôi, những tin tình báo này ở đâu mà có được? Nãy tôi nói rồi, tôi hiểu rõ về lai lịch của cô, cũng hiểu rõ về lai lịch của ông chủ cô. Mễ Tuyết đưa cốc rượu lên mới uống cạn rượu trong cốc, không trả lời câu hỏi của Diệp Lăng Phi, mà chỉ xin lỗi nói, Diệp tiên sinh, xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh một lát. Diệp Lăng Phi cười cười, ánh mắt nhìn thấy Mễ Tuyết rời đi xong. Diệp Lăng Phi lại quay đầu lại, cười nói với Enzer, anh có chút đầu mối rồi. Chẳng hiểu anh đang nói cái gì nữa. Enzer cả đầu bốc khói, cô nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, nãy những lời của anh là ý gì thế? Anh xác nhận lại chút, Kim Quảng nãy lừa anh, hắn không hề rời Ma Cao. Diệp Lăng Phi tay phải vuốt vuốt cằm, nhấc chiếc chân phải lên khẽ khẽ động, miệng chậm chạp nói, anh nghĩ tên Kim Quảng này không đáng tin một chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 923, cô mới chính là mục tiêu. Câu này của Diệp Lăng Phi khiến Enzer giật nảy mình. Enzer nhìn Diệp Lăng Phi, mở miệng hỏi, tên Kim Quảng đó sao lại làm như vậy? Anh không biết, có lẽ Kim Quảng vì muốn gặp mặt Chu Hùng, hoặc là Kim Quảng vì muốn nắm chắc anh, cũng có thể vì vấn đề gì khác. Tóm lại, anh nghĩ tên Kim Quảng đó không đáng tin. Giờ em có chút không hiểu rồi. Tóm lại chuyện này đều là anh nên suy nghĩ rõ ràng thì hơn. Em chẳng quan tâm mấy chuyện này làm gì. Anh chỉ cần nói cho em biết phải làm gì là được rồi. Em vẫn làm chuyện của em là tốt nhất. Enzer vừa nói vừa đưa người ngả về phía Diệp Lăng Phi. Cái ránh sâu giữa ngực Enzer lộ ra ngoài. Satan, anh nói xem tối nay em có thể dẫn người phụ nữ đó lên giường không? Enzer, đây là chuyện của em mà, liên quan gì tới anh? Diệp Lăng Phi đưa tay cầm lấy bình rượu ở trên bàn, rót thêm nửa cốc rượu nữa vào ly của hắn. Hắn nhấc cốc lên, lắc lắc đầu với Enzer nói, anh không nghĩ người phụ nữ này hợp với em. Enzer, em nên tỉnh táo chút đi, không phải người phụ nữ nào cũng thích món này đâu. Em cứ không tin điều này đó. Satan, chúng ta đặt cược chứ, thế nào? Enzer nói, anh không thích đánh cược, vô vị. Diệp Lăng Phi đặt cốc rượu tới bên môi, uống một ngụm, ngay sau đó ánh mắt hắn lại liếc qua hướng nhà vệ sinh của quán bar, liền nhìn thấy Mễ Tuyết vừa lộ mặt ra, đang bước về hướng này. Diệp Lăng Phi quay sang phía Enzer nói, em đề nghị em nên tránh xa người phụ này một chút, cho tới lúc này, anh còn không rõ rốt cục anh và cô ta có phải là địch hay không. Mễ Tuyết bước quay trở lại, có không hề ngồi xuống mà xin lỗi nói, Diệp tiên sinh, thật xin lỗi quá, tôi cảm thấy hơi choáng đầu, có lẽ tại uống hơi nhiều chút, tôi nghĩ đành thất lễ trước vậy. Diệp Lăng Phi nhìn ra được đây chỉ là cái cớ rời đi của Mễ Tuyết, nghĩ chắc cũng tại những lời lúc nãy của hắn khiến Mễ Tuyết cảm thấy nói chuyện với hắn áp lực quá lớn, nên mới tìm cớ rời đi. Diệp Lăng Phi cũng không níu giữ, hắn đã đạt được tin tình báo mà hắn muốn, còn Mễ Tuyết ở lại hay không, đã không còn quan trọng nữa rồi. Không sao, hy vọng lần sau lại có cơ hội được uống rượu, nói chuyện với cô. Diệp Lăng Phi nói, Mễ Tuyết vừa định rời đi, Enzer liền đứng phắt dậy, cô gọi Mễ Tuyết lại nói, đợi một chút. Mễ Tuyết đứng lại, nhìn vào Enzer. Ên giờ bước qua, cười nói, tôi có chút chuyện muốn nói với cô, chi bằng chúng ta vừa đi vừa nói vậy. Ồ, cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ không nói chuyện khác đâu, chỉ là mấy chuyện riêng tư thôi. Mẹ Tuyết nhìn Ên giờ khe khẽ gật đầu. Ên giờ cùng mẹ Tuyết rời đi, quay lại nháy mắt với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn biết trong lòng, chỉ cười không nói lời nào. Một mình ngồi trong quán bar uống rượu cũng không phải là chuyện quá buồn. Diệp Lăng Phi rất ít khi có chút thời gian rảnh như bây giờ để có thể ngồi yên tĩnh thoải mái thế này, nghe nhạc trong quán bar, lặng lẽ nhâm nhi từng cốc rượu. Có quá nhiều chuyện cần để hắn nghĩ, mỗi một chuyện đều khiến Diệp Lăng Phi thấy đau đầu. Lúc chưa tới Ma Cao, Diệp Lăng Phi đã biết được chuyện của Bạch Thúy Bách chắc chắn không hề dễ dàng xử lý gọn được. Đợi lúc tới Ma Cao xong, hắn mới cảm thấy chuyện của Bạch Thúy Bách lần này đúng là quá khó khăn. Diệp Lăng Phi nghĩ tới chuyện Trần Tam bị đột kích, chuyện này nhất định không thể là chuyện trùng hợp được. Tại sao lại vào ngay lúc hắn vừa tìm thấy Hoắc Trấn, Trần Tam liền bị người khác tấn công? Cũng đúng như những gì mà Trần Tam đã nói. Ở Ma Cao rất ít khi có người động tới súng, hơn nữa còn là hai người ngoại quốc dùng súng bắn phá. Nếu hai người ngoại quốc đó thật sự là kẻ thù của Trần Tam, thế thì nhất định phải giết chết Trần Tam. Tại sao lại để Trần Tam có cơ hội chạy thoát? Tất cả chuyện này xem ra khả năng lớn hơn cả chính là muốn giết chết Hoắc Trấn. Như thế có thể thấy, nhất định có người sớm đã biết hành tung của Hoắc Trấn. Thậm chí ngay cả hành tung của Trần Tam cũng đã bị hắn nắm trong tay. Người này nắm rất rõ tình hình bên Ma Cao. Ngay chính lúc Trần Tam đem Hoắc Trấn đi xong, người đó cũng bắt đầu âm thầm mật sát Hoắc Trấn. Diệp Lăng Phi châm thuốc hút. Hắn cảm thấy hắn đã nắm được một manh mối. Diệp Lăng Phi muốn dựa theo manh mối này tiếp tục lần xuống, cho tới khi có thể lý giải tất cả chuyện này. Ên giờ đâu? Tiếng của Dã Lang đánh ngang dòng suy nghĩ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên nhìn, không biết Dã Lang từ lúc nào đã bước qua đây, cùng với Mẹ Tuyết rời đi rồi. Diệp Lăng Phi đưa tay đẩy chai rượu phía trước hắn về phía Dã Lang, mở miệng nói, ngồi xuống đi, uống rượu chứ. Dã Lang ngồi xuống, hắn không hề rót rượu ra, mà từ trong bao thuốc của Diệp Lăng Phi rút ra một điếu thuốc, châm lửa xong, hắn cười cười, nói, xem ra chỉ còn lại có hai người chúng ta rồi, giả thú không chơi trong sòng bài sao? Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn về phía Dã Lang, thấy Dã Lang cười nói, hắn gặp một phụ nữ ở trong sòng bài, liền dẫn người phụ nữ đó về phòng rồi. Cái tên này, cũng không sợ xảy ra chuyện sao? Diệp Lăng Phi cười cười, hắn đập thuốc tàn thuốc, rồi lại cầm cốc rượu lên, nói với Dã Lang, cậu dạo này cũng thích cười rồi, anh nãy thấy cậu cười hai lần rồi đó. Thật sao? Sao em không để ý nhỉ? Dã Lang cầm cốc rượu qua, rót lấy nửa cốc rượu, một hơi uống cạn, rồi đặt cốc rượu xuống bàn, lại hút một hơi thuốc, rồi mới nói, có lẽ mỗi người đều sẽ thay đổi. Diệp Lăng Phi cười, coi như công nhận câu nói này của Dã Lang. Hắn không hề uống rượu, mà chỉ cầm cốc rượu, nhìn về phía Dã Lang, hỏi, Dã Lang, anh nói với cậu một chuyện, lúc nãy anh vừa nói chuyện với Mẹ Tuyết, anh bắt được một tin tình báo từ phía cô ta. Kim Quảng rất có khả năng khơn ngờ hề rời khỏi Ma Cao, cũng có nghĩa là tối nay hắn đã nói dối với anh. Dã Lang, cậu nghĩ điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là con người Kim Quảng không đáng tin. Dã Lang nói, em nghĩ trong đây ắt có vấn đề. Cách nghĩ của cậu giống với cách nghĩ của anh. Nãy anh cũng vừa nghĩ tới điểm này. Dã Lang, cậu nghĩ xem, chúng ta vừa moi được tin người đứng đằng sau chính là Kim Quảng từ phía Hoắc Trấn. Kết quả Hoắc Trấn liền bị người ta giết chết. Điều này quả thật quá trùng hợp. Trùng hợp tới mức anh khó tin đó là thật. Thật sự là quá trùng hợp. Giá thú gật gật đầu, nói, có điều, em vẫn có chuyện nghĩ không thông, tại sao Kim Quảng lại lừa chúng ta hắn không ở Ma Cao, chẳng lẽ hắn làm thế là để kéo dài thời gian, điều này anh không rõ. Diệp Lăng Phi nói, có lẽ ở đây còn có nguyên nhân gì khác, chỉ là nhất thời anh không thể đoán rõ được. Dã Lang, tóm lại gần đây nhất định phải thực sự cẩn thận đó, em biết rồi. Dã Lang nói. Hai người Diệp Lăng Phi và Dã Lang uống không ít rượu. Quay về phòng xong, hắn liền nằm thẳng xuống giường ngủ. Cũng không biết ngủ được bao lâu, một trận gõ cửa gấp gáp đánh thức Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đi dép vào mơ mơ hồ hồ bước tới trước cửa phòng, mở cửa phòng xong, liền nhìn thấy Dã Lang đang đứng trước cửa phòng. Dã Lang, giờ đã mấy giờ rồi, cậu còn chưa đi ngủ? Diệp Lăng Phi vừa thấy là Dã Lang, liền ngáp một cái. Diệp Lăng Phi còn chưa tỉnh ngủ, nửa đêm nửa hôm, ai bị gọi dậy mà không cảm thấy buồn ngủ chứ? Tay phải Diệp Lăng Phi che miệng, ngáp ngắn ngáp dài. Ên giờ bị thương rồi, Dã Lang nói. Cái gì? Diệp Lăng Phi giật mình, cơn buồn ngủ biến mất. Hắn một tay nắm lấy áo Dã Lang, hỏi, chuyện gì hả? Không rõ, tối nay em không sao ngủ được. Dã Lang nói, em nghe thấy có tiếng vọng từ phòng của Ên giờ. Ban đầu em không nghĩ gì cả, sau đó liền cảm thấy không ổn. Đợi lúc em chạy qua, liền nhìn thấy cánh tay của Ên giờ bị thương. Sao lại như thế? Diệp Lăng Phi cũng không thèm thay đồ gì cả, cùng với Dã Lang vội vàng bước về phía phòng của Ên giờ. Phòng Ên giờ nằm ngay bên cạnh phòng Dã Lang. Lúc Diệp Lăng Phi chạy bước vào phòng của Ên giờ, liền nhìn thấy Mẹ Tuyết mặc quần áo ngủ đang giúp Ên giờ băng bó vết thương. Ên giờ, chuyện này là thế nào? Diệp Lăng Phi vừa bước vào, liền nhìn thấy vết máu dính trên giường, trong phòng loạn thành một mớ bòng bong. Có người muốn giết bọn em. Ên giờ cau mày, vì lúc này Mẹ Tuyết đang băng bó vết thương, chạm vào vết đau thương trên cánh tay của cô. Ên giờ mở miệng quát, chết tiệt. Lúc em và Mẹ Tuyết từ bên ngoài quay về, liền cảm thấy có người bám theo bọn em. Diệp Lăng Phi giật mình, ngay sau đó lại cau mày lại, nói với Dã Lang, đi tìm tên khốn nạn giá thú qua đây. Hai người lập tức đi tìm bảo vệ của khách sạn. Anh thấy bây giờ cần phải đi xem băng video theo dõi của khách sạn. Được, Dã Lang đáp. Dã Lang quay người bước đi. Diệp Lăng Phi nhìn cánh tay Ên giờ bị thương, cũng không phải là thương nặng lắm. Con tim đang lơ lửng của hắn cũng đặt về vị trí cũ. Hắn giơ tay đóng cửa phòng lại, bước tới trước ghế sofa, ngồi xuống. Thấy Mẹ Tuyết đã giúp Ên giờ băng bó vết thương xong cho Ên giờ, hắn mới nói như vậy, hai người đã ra ngoài rồi. Em và Mẹ Tuyết ra ngoài đi dạo thôi, ai nói không được đi dạo chứ? Ên giờ nói. Mẹ Tuyết cảm thấy đứng ở đây có chút ái ngại, ánh mắt cô không dám nhìn vào Diệp Lăng Phi, mở miệng nói, tối qua tôi uống nhiều quá, giờ phải về phòng đây. Mẹ Tuyết vừa nói vừa định rời đi, xong liền bị Diệp Lăng Phi gọi lại, nói, Mẹ Tuyết, giờ cô nên ngồi xuống trước đã, chuyện này có khả năng liên quan tới cô. Diệp Lăng Phi nhìn vào vết thương của Ên giờ, hỏi Ên giờ, em nói lại tình hình cho anh nghe. Không có gì đáng nói cả. Ên giờ lẩm bẩm nói, chỉ là lúc bọn em quay về, cảm thấy có người theo dõi phía sau, em lúc đó không để ý. Kết quả vừa quay vào phòng, nửa đêm liền xảy ra chuyện này. Một tên thân hình vạm vỡ giơ dao lao thẳng về phía Mẹ Tuyết, em đạp cho tên đó một cái, không ngờ tên này phản ứng khá nhanh, thuận tay cầm dao liền rạch thương em. Có thể hắn cảm thấy đã kinh động tới chúng ta, mới vội vàng bỏ chạy. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, nói, anh biết ngay chuyện sẽ thế này mà. Chúng ta vừa tới Ma Cao xong, cũng chưa đắc tội với ai cả. Sẽ không có người mạo hiểm tới tận khách sạn đòi giết chúng ta đâu, chỉ có ngu mới làm như vậy. Đương nhiên, nếu chuyện này đổi thành người khác thì lại khác rồi. Mẹ Tuyết cô hiểu ý của tôi không? Mẹ Tuyết hiển nhiên không hiểu ý Diệp Lăng Phi là gì. Cô nhìn vào Diệp Lăng Phi, không hiểu hỏi, anh rốt cục đang nói gì thế? Tôi nói kẻ mà hắn muốn giết vừa hay chính là cô. Diệp Lăng Phi nhìn thẳng vào Mẹ Tuyết, nói, cô mới chính là mục tiêu của hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 924, bí mật nghe Diệp Lăng Phi nói câu đó, sắc mặt Mẹ Tuyết trở nên trắng bệch, ngồi xuống giường. Ên giờ còn tưởng rằng Mẹ Tuyết bị dọa sợ, vội vàng nói, cô yên tâm đi, có tôi ở đây, cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Trong bộ dạng của Ên giờ thì giống như một người đàn ông phải bảo vệ phụ nữ vậy. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, xem ra cô nàng đồng tính luyến ái này cũng giống như đàn ông, luôn luôn thích bảo vệ phụ nữ. Điều khiến Diệp Lăng Phi thấy kỳ lạ là trước đây En giờ toàn bỏ mặc bạn gái của mình, chơi xong thì vứt bỏ, sao hôm nay lại đối đãi với Mễ Tuyết khác hẳn như vậy nhỉ? Rầm một tiếng, cửa phòng của En giờ bị phá ra. Dã thú mặc quần đùi từ bên ngoài xông vào. En giờ là tên khốn nào làm chuyện này? Dã thú vừa xông vào lập tức kêu lên, làm sao tôi biết được? En giờ liếc nhìn dã thú, lạnh lùng nói, vừa nãy khi tôi gặp nguy hiểm anh chạy đi đâu vậy? Tôi mệt quá nên không nghe thấy gì. Nghe En giờ hỏi như vậy, dã thú gãi gãi đầu, tỏ ra hơi xấu hổ, ấp úng, thực sự là tôi mệt quá. Diệp Lăng Phi đương nhiên biết buổi tối dã thú làm chuyện gì, không chỉ dã thú, ngay cả mình cũng ngủ rất say, nếu như không phải dã lang gọi, có lẽ bây giờ mình cũng không biết việc En giờ bị thương. Diệp Lăng Phi quay sang nói với dã thú, cậu đừng đứng ở chỗ này nữa, bây giờ cậu và dã lang đi thuê một gian phòng khác để En giờ ở tạm, sau đó thì đi tìm người quản lý ở đây. Bây giờ anh muốn lập tức đi xem phòng camera, nhất định phải xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật không ngờ ở một khách sạn lớn thế này mà bảo vệ lại làm ăn ngớ ngẩn như vậy. Nhất định anh phải hỏi người quản lý ở đây. Bảo vệ của bọn họ lẽ nào lại là thùng rỗng kêu to sao? Thật ra thì những chuyện thế này không thể trách khách sạn được. Phải biết rằng bản thân khách sạn đã là mở cửa để làm ăn. Dù hệ thống an ninh có nghiêm ngặt đến đâu thì cũng không thể cấm người khác đi vào được. Nếu có người thực sự to gan lớn mật muốn đến khách sạn giết người, bảo vệ ở đây cũng đành bó tay thôi. En giờ nghe Diệp Lăng Phi nói thuê một gian phòng khác cho mình liền nói chen vào. Satan, nếu như người đó quay lại thì làm sao bây giờ? Phòng... Anh không phải còn có buồng ngủ sao? Em sang bên đó ở nhờ vậy. Cái này, Diệp Lăng Phi thấy hơi khó xử. Liếc nhìn vết thương vừa mới được băng bó trên cánh tay En giờ, nói, được rồi, chuyện này để một lát nữa hãng nói. Bây giờ anh đưa em đi bệnh viện để xử lý chỗ miệng vết thương. Nói đến đây, Diệp Lăng Phi lại quay sang bảo với dã lang, cậu đi tìm người quản lý ở đây. Dã thú, cậu cùng tôi hộ tống En giờ đến bệnh viện. Được. Dã lang đáp, Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Mễ Tuyết, nói, cô muốn đi theo chúng tôi thì đi, không muốn đi theo chúng tôi thì chúng tôi cũng không ép buộc cô. Tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện lần này có liên quan đến cô đấy, cô muốn biết nguyên nhân không? Mễ Tuyết sắc mặt trắng bệch gật gật đầu, Diệp Lăng Phi cười lạnh một tiếng, nói, bởi vì hành tung của cô và Chu Hùng đã bại lộ rồi, cảnh sát Hồng Kông đã theo dõi hai người. Quan trọng nhất là cô lại biết quá nhiều chuyện. Mễ Tuyết nghe đến đó, bỗng nhiên bấm số di động của Chu Hùng, gọi mấy lần liên tiếp mà đầu dây bên kia vẫn báo máy đang bị tắt. Mễ Tuyết luôn mồm kêu, mau nghe điện thoại đi, ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may. Sau khi gọi một lần nữa mà máy của Chu Hùng vẫn báo là bị tắt, điện thoại của Mễ Tuyết rơi xuống đất, sau đó cả cô ta cũng ngất luôn. Diệp Lăng Phi thấy tình cảnh như vậy, cao mày nói, xem ra lần này đúng là phiền phức rồi, còn phải chiếu cố cho một người bị ngất nữa. En giờ không đi bệnh viện, khách sạn này cũng có dịch vụ cấp cứu, vết thương của En giờ chỉ cần xử lý một chút rồi dùng băng gạc băng bó lại là được. Diệp Lăng Phi không có thuê cho En giờ thêm một phòng nữa mà để En giờ ở lại trong buồng trong phòng mình. Về phần cô nàng Mễ Tuyết kia, từ lúc tỉnh lại thì chẳng nói chẳng rằng. En giờ ngồi trên giường an ủi Mễ Tuyết. Diệp Lăng Phi đoán là nhất định Mễ Tuyết đã biết chuyện gì đó. Chỉ là Mễ Tuyết không nói gì thì Diệp Lăng Phi cũng không hỏi. Bây giờ hắn quan tâm hơn đến chuyện người đàn ông chém En giờ bị thương là ai. Từ camera theo dõi có thể nhìn ra, có hai người ngoại quốc vóc dáng khôi ngô đi vào khách sạn. Hai người này đã bám theo En giờ và Mễ Tuyết đi vào trong khách sạn. Sau đó hơn một tiếng đồng hồ, hai người đó vội vội vàng vàng ra khỏi khách sạn. Lúc đó rất có thể là hai người đều ở bên trong khách sạn. Một trong hai người tập kích Mễ Tuyết và En giờ, người còn lại có thể là nghĩ không cần đi vào, hoặc là đứng bên ngoài cảnh giới. Tóm lại là may mắn Dã Lang xuất hiện đúng lúc mới tránh được chuyện hai người đàn ông ngoại quốc đó đồng thời tấn công bên giờ. Từ camera theo dõi thì hai người ngoại quốc này khá cao lớn, từ phương thức di chuyển cho thấy bọn họ hẳn là đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Việc này chưa xong, việc khác đã tới, giống như những chuyện này hẹn nhau cùng tới vậy. Diệp Lăng Phi trở về gian phòng của mình, hắn ngồi trên ghế sơ lan. Giá thú và Dã Lang ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Giá thú hỏi, lão đại, phải làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có thể đợi thôi. Diệp Lăng Phi nói, xem ra tình hình ở Ma Cao này hết sức phức tạp. Chúng ta không quá quen thuộc với nơi này, không được khinh cử vọng động. Giá thú, tối nay có phải cậu đưa gái về phòng không? Giá thú không phủ nhận, hắn ngoác miệng cười nói, lão đại, em chỉ muốn thư giãn một chút. Không có ý gì khác đâu. Giá thú, đây là lần cuối cùng. Từ nay về sau không được phép mang bất kỳ người đàn bà nào về đây nữa. Ngữ khí của Diệp Lăng Phi rất nghiêm khắc. Không giống như là đang nói đùa với giá thú. Diệp Lăng Phi nghiêm túc nói. Cậu nhớ kỹ lời anh nói chưa? Lão đại, em nhớ rồi. Anh yên tâm đi. Em đảm bảo sau này sẽ không dẫn gái về nữa. Diệp Lăng Phi gật đầu. Nói, giá thú, trong tình hình này chúng ta phải đặc biệt cẩn thận. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang nói chuyện với Giá Thú và Dã Lang thì cửa phòng ngủ mở ra. Enzer ôm Mẹ Tuyết đi ra bên ngoài. Enzer vừa đi ra lập tức nói với Diệp Lăng Phi, Satan, Mẹ Tuyết có chuyện muốn nói với anh. Vậy à, được rồi. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay với Giá Thú và Dã Lang, nói, hai người các cậu cứ về trước đi, ngày mai dậy sớm một chút. Chúng ta còn có chuyện phải làm. Chuyện phải làm theo như ý ở Diệp Lăng Phi là đi tìm vũ khí. Với tình thế như hiện nay thì trong tay phải có súng. Bằng không thì mọi chuyện sẽ trở nên bất ổn. Dã Lang và Dã Thú cũng gật đầu, đi ra khỏi phòng. Dã Lang và Dã Thú vừa đi, Bờ Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế sơ lan, ý bảo Mẹ Tuyết ngồi xuống. Hắn gác chân lên, châm một điếu thuốc, nói với Mẹ Tuyết, có chuyện gì thì cô nói đi. Diệp tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói với anh. Mẹ Tuyết hơi do dự, cắn cắn môi, chậm rãi nói, lần này rất có thể ông chủ của tôi bị người ta giết rồi. Diệp Lăng Phi không hề có bất kỳ một phản ứng gì, chuyện sống chết của Chu Hùng đối với hắn mà nói cũng không phải thứ quan trọng. Diệp Lăng Phi rít một hơi thuốc, lúc này En giờ đã đem ba chén rượu tới. Diệp Lăng Phi nhận lấy chén rượu mà En giờ đưa cho, đặt chén rượu xuống bàn, quay sang nói với Mẹ Tuyết, chuyện này rất bình thường, là một kẻ bị cảnh sát theo dõi gắt gao, ông chủ của cô rất dễ bị người ta giết chết. À, đó cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi, điều đó có thể là sự thực. Mẹ Tuyết cắn môi, tựa hồ đã hạ quyết tâm rất lớn, chậm rãi nói, lần này ông chủ của tôi được tổ chức phải đến đây để bàn chuyện làm ăn với Kim Quảng. Từ lúc ở Hồng Kông, ông ấy đã nói với tôi rồi, lần này cơ hội duy nhất của ông ấy. Nghe giọng nói thì hình như là cấp trên không hài lòng với ông ấy. Lần này tiếp xúc với Kim Quảng là cơ hội cuối cùng. Nếu như xử lý chuyện này không tốt, có thể ông ấy sẽ bị tổ chức thanh trừ. Tổ chức WIDE đúng không? Diệp Lăng Phi nghe Mẹ Tuyết nhắc tới việc Chu Hùng có thể sẽ bị tổ chức thanh trừ. Hắn thình lình nói chen vào. Mẹ Tuyết nghe được câu này của Diệp Lăng Phi, cô ta há hốc mồm, có vẻ không thể tin nổi. Cái tổ chức này là gần đây Chu Hùng mới nói cho Mẹ Tuyết biết. Trước đây, Mẹ Tuyết và Dương Tử đều biết phía sau ông chủ mình có một tổ chức quốc tế rất lớn.